Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328 sợ các ngươi tìm không thấy ta. Ngày mai lúc này, ta sẽ đem các ngươi muốn biết nói cho các ngươi. Hiện tại cút cho ta. Phó Khinh Nguyên không hề chính dấu hiệu bạo nộ. Thiên Lan bị này bỗng nhiên thịnh nộ hù đến sửng sốt. Càng có rất nhiều ngạc nhiên cùng tò mò. Kia ngọc bội là cái thứ gì? Thế nhưng có thể làm Phó Khinh Nguyên như vậy thịnh nộ. Đế Lâm Nguyên hơi câu khóe môi, lôi kéo Thiên Lan rời khỏi phòng, nghênh ngang ra phó ra. Đế Lâm Nguyên, ngươi trong tay ngọc bội là thứ gì? Như thế nào Phó Khinh Nguyên sẽ có lớn như vậy phản ứng? Vừa ra phủ môn, Thiên Lan liền vội vàng dò hỏi. Đế Lâm Nguyên ngón trỏ cọ sát xuống tay chung ngọc bội, trực tiếp đem ngọc bội đưa tới Thiên Lan trong tay. Ngươi thu đi, về sau dùng đến. Thiên Lan trừng mắt, thứ này không hẳn là thực quý trọng sao? Tuy rằng này ngọc bản thân không phải quý trọng đồ vật, nhưng là này ngọc nhan sắc cùng ý nghĩa hẳn là không đơn giản. Đế Lâm Nguyên liền như vậy đem nó cấp chính mình. Ở quý trọng cũng không có ngươi quý trọng a. Đế Lâm Nguyên ngón trỏ uốn lượn, nhẹ quát một chút Thiên Lan mũi, mỉm cười, con ngươi tất cả đều là sủng nịch. Thiên Lan đáy lòng ấm áp, nắm chặt ngọc bội cũng không ở cự tuyệt. Kia này ngọc bội đối Phó Khinh Nguyên tới nói đến cùng là cái gì? Nữ nhân lòng hiếu kỳ là như thế nào áp không được. Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là này ngọc bội đối Phó Khinh Nguyên tới nói rất quan trọng, ngốc tử đều nhìn ra được tới. Phó Khinh Nguyên thực để ý này ngọc bội, nói được lại là chút vô nghĩa. Xem Đế Lâm Nguyên dáng vẻ kia là không tính toán nói. Thiên Lan đáy lòng như là có vô số con kiến ở bò. Khá vậy không thể nề hà, nàng tổng không thể vọt tới Phó Khinh Nguyên trước mặt đi hỏi nàng đi. Phó Khinh Nguyên cũng không có chờ đến ngày hôm sau, vào lúc ban đêm liền sai người cho bọn hắn đưa tới tin tức. Huyến Dận còn ở Thụy Cảnh trong thành, vào ở chính là khai biến hoang hồn đại lục Xuân Tiêu Lâu. Cái này Xuân Tiêu Lâu nhưng không đơn giản là tửu lâu. Càng là khách điếm, rất có Thiên Lan tửu lâu đời trước bộ dáng. Vì phòng đêm dài lắm mộng, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đang đợi đến tin tức liền trực tiếp đi Xuân Tiêu Lâu. Lúc này thời gian còn có chút sớm, trong lâu còn có người ở uống rượu ăn cơm, lầu trên lầu dưới đều có người đi lại, rất là náo nhiệt. Xuân Tiêu Lâu lầu ba phía trên là cấm người thường đi lên. Toàn bộ lâu lại không có cửa sau, liền cái cửa sổ đều là đặc thù kết cấu, vô pháp tiến vào, muốn đi lên, thật là có chút khó khăn. Làm sao bây giờ? Xuân Tiêu Lâu lập tức liền phải đóng cửa. Thiên Lan nhìn phía dưới đã bắt đầu thu thập đồ vật tiểu nhị, tức khắc nôn nóng lên. Bổn Đế Lâm Nguyên cười nhẹ một tiếng, chúng ta có thể ở cửa hàng a? Thiên Lan bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Con ngươi lóe sáng, đúng vậy, nơi này có thể ở cửa hàng, thế nhưng đêm này cha cấp đã quên. Cũng may Xuân Tiêu Lâu còn có phòng, làm tiểu nhị chuẩn bị một phòng, hai người chuẩn bị chờ những người này ngủ say ở tùy thời mà động. Lầu ba đi lên địa phương như cũ có người gác, nhưng là trong bóng đêm, Đế Lâm Nguyên mang theo Thiên Lan liền phương tiện rất nhiều. Dễ như trở bàn tay sờ lên lầu ba. Cách cục cùng Nghiêng Nguyệt Thành cha không nhiều lắm, nhưng là vẫn là có chút nhỏ bé biến động. Huyến Dận trụ cái nào phòng, bọn họ cũng hoàn toàn vô pháp biết được. Nếu là Miêu Chín ở thì tốt rồi. Đáng tiếc Miêu Chín bị bạc xùy. Hai người ở hàng hiên chung đi rồi tiểu một lát, cũng không cảm thấy có cái gì khả nghi địa phương. Theo lý thuyết, Huyến Dận thân là ma tộc, trên người tất nhiên có ma khí. Chính là Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan đều không có cảm giác được ma khí tồn tại. Thiên Lan cái này gà mờ không nói, nhưng là Đế Lâm Nguyên đều không có phát giác tới. Không phải là Huyến Dận không có ở chỗ này đi. Thiên Lan đè thấp thanh âm ở Đế Lâm Nguyên bên tai nói. Phiếm lam quang đồng tử đảo qua bọn họ bên cạnh người phòng. Giống như đến từ địa ngục ngọn lửa. Trước đi xuống, Thiên Lan nhìn bốn phía. Bọn họ trừ phi một gian đi xem, nếu không căn bản tìm không thấy. Chính là này rõ ràng là không hiện thực. Kinh động thủ vệ, vậy phiền toái, hai người lại đường cũ sờ soạng đi. Đi đến cửa phòng, hai người đồng thời liếc nhau, đồng thời đề phòng lên. Phòng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhiều một người. Đã trở lại, ngồi, áo đen bọc thân Huyến Giận hoàn toàn đem chính mình trở thành chủ nhân. Dùng kia nghẹn ngào khó nghe thanh âm tiếp đón phòng này nguyên bản chủ nhân. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, quay người đóng cửa lại, liền đứng ở cửa nhìn Huyến Giận, nàng ngốc mới có thể qua đi ngồi. Gì, các ngươi không phải tìm ta sao? Huyến Giận yêu dã trên mặt lộ ra một phần kỳ quái. Ta sợ các ngươi tìm không thấy ta, cho nên ta liền tự mình tới. Ngươi thật đúng là bình dị gần gũi a. Huyến Giận xoa xoa áo đen, thay đổi cái càng thoải mái tư thế. Màu bạc đồng tử tràn ra một sợi sắc bén. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Thiên Lan tiểu thư, Tu La đế quân, Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm ở nơi nào? Thiên Lan cũng không ở trầm mặc, mà là thẳng đến chủ đề. Huyến Giận chớp chớp, trầm ngâm một lát, Vân Huyền Khê, Vân Ninh Thấm, hắn chợt đôi tay hợp lại, phát ra vang dội thanh âm. Ngươi nói chính là Vân gia kia hai cái đi. Thiên Lan nhíu nhíu mày. Bọn họ ở nơi nào? Huyến Giận khóe miệng phác họa khởi một đạo tà tứ tươi cười. Ánh mắt ở Thiên Lan trên người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở nàng bên cạnh Đế Lâm Nguyên trên người. Âm dương quái khí mở miệng, muốn biết bọn họ rơi xuống cũng không khó. Liền xem ngươi phó không trả nổi cái này đại giới, cái gì đại giới? Thiên Lan cơ hồ là tưởng đều tưởng. Kia hai người đối nàng tới nói rất quan trọng. Huyến Giận bạc đồng hơi lóe, ý vị không rõ nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Bọn họ ở Ngũ Nhạc Sơn, đến nỗi đại giới, ngươi đi sẽ biết. Hắn dừng một chút, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi hảo. Rốt cuộc, ngươi cái này sủng vật nếu là chơi hỏng rồi, ta ở đi tìm một cái. Kia chính là thực phiền toái, Ngũ Nhạc Sơn. Thiên Lan nghiêng đầu đi xem Đế Lâm Nguyên. Hoang hồn đại lục nàng không thân, căn bản không biết cái này Ngũ Nhạc Sơn ở a nơi nào. Đế Lâm Nguyên cũng là đồng thời lắc đầu, hiển nhiên cũng là không biết, mà chờ nàng muốn đi hỏi Huyến Giận thời điểm, phòng nơi nào còn có hắn thân ảnh. Đế Lâm Nguyên đáy lòng trầm xuống, âm trầm mặt nhìn Huyến Giận ngồi quá địa phương, hắn hoàn toàn không có nhận thấy được hắn là như thế nào rời đi. Huyến Giận, chẳng lẽ là người kia? Ngũ Nhạc Sơn, Thiên Lan nhắc mãi vài câu, lại cảm thấy không đúng. Hắn liền dễ dàng như vậy nói cho chúng ta biết, ở nàng trong dự đoán, không phải hẳn là trước đánh một trận gì đó. Này không khỏi quá thuận lợi. Nương tử, ngươi biết Huyến Giận người này ở ma tộc là cái gì địa vị sao? Đế Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng, Thiên Lan sờ sờ cái ót, theo sau mới lắc đầu. Nàng đối ma tộc căn bản không thân, như thế nào sẽ biết Huyến Giận thân phận, dù sao xem hắn như vậy, tất nhiên không phải là cái gì tiểu lâu la, ma tộc trung ma quân địa vị tối cao, tiếp theo là không có thực quyền dự ngôn giả, ở tiếp theo chính là tư tế nắm giữ chứ ma tộc 2/3 lực lượng. Có thể nói là một người dưới vạn người phía trên, liên tính là tạo phản cũng không phải không có khả năng. Hết chương.